Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 984, Hoàng Kim Thành di chỉ. Ta đến tiễn ngươi về nhà mình vườn đi. Bạch Vũ nhìn lấy Lỗ Đông, trong ánh mắt có một vệt bi tráng. Hắn có thể tưởng tượng, lúc đó những người này tuyệt đối là bị những thứ này dạ ma cấp đuổi ra khỏi gia viên của mình bên. Trong, Bạch Vũ hướng về xa xa hai cái thần vương 9 tầng cảnh dạ ma phương hướng bay đi. Sau đó hắn phát hiện nơi này trên mặt đất, trực tiếp bị nện ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Chỉ là cái này cái hố nhỏ, sớm đã bị cho bụi che giấu. Bạch Vũ miệng rộng hung hăng thổi, nơi này cho bụi, liền trực tiếp bị hắn cấp quét sạch sạch sẽ. Sau đó thì lộ ra tình hình bên trong. Ở bên trong cái hố nhỏ bên trong, vừa vặn có hai bóng người. Cái này hai bóng người, trực tiếp là duy trì quẳng xuống tư thế. Bọn họ bị một vị kiếp nạn cảnh cường giả tự bạo, còn có thể lại trước khi chết phát ra nhất kích, thực lực đã là vô cùng không tầm thường. Nhưng là kiếp nạn cảnh, đã không tại thần vương cảnh bên trong, cho nên liền xem như bọn họ cũng không có cách nào sống sót. A, vậy mà có không gian giới chỉ. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, bởi vì hắn phát hiện tại hai vị dạ ma trên tay có không gian giới chỉ tồn tại. Hắn không dám tưởng tượng, hai vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả này trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo đến cùng có bao nhiêu. Hắn suy đoán, chỉ sợ không có 10 tỷ, cũng có vài chục trăm triệu đi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về nơi này đi tới. Chỉ là đi qua về sau, tay của hắn vừa đụng phải cái này không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ liền trực tiếp hóa thành bụi bay. Năm tao, Bạch Vũ trong nháy mắt chửi ầm lên. Không gian giới chỉ cũng không phải là nói cũng là gấp không thể gãy. Nó độ cứng cũng không cao, bởi vì đây là dùng không linh thạch còn có một số đặc thù chất liệu làm thành. Mục đích của nó vốn là dùng để chở đồ vật. Bọn họ thần vương 9 tầng cảnh đều thẳng tiếp bị kiếp nạn cảnh từ nổ tung chết rồi. Không gian giới chỉ có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại, đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Sau đó Bạch Vũ lộ vẻ tức giận về tới Lỗ Đông bên cạnh. Sau đó ánh mắt của hắn dọc theo Lỗ Đông vị trí, hướng về hư không bên trong nhìn sang. Lúc này hắn ở phương xa hư không bên trong, vậy mà phát hiện một điểm sáng. Chẳng lẽ nơi này chính là bọn họ cái gọi là gia viên? Tiền bối, vậy liền coi là ta đưa các ngươi về nhà vườn thù lao đi. Không gian giới chỉ, mấy cái bài là võ giả chuẩn bị đồ vật, mà tại Lỗ Đông trên tay cũng có không gian giới chỉ tồn tại. Căn cứ hợp lý sử dụng tư nguyên nguyên tắc, Bạch Vũ cũng không muốn để cái này không gian giới chỉ hộ tống Lỗ Đông cùng nhau mai táng. Vừa hai vị kia dạ ma không gian giới chỉ chỗ lấy hóa thành bụi bay, là bởi vì bọn họ không gian giới chỉ đã nhận lấy to lớn nổ tung. Nhưng là hiển nhiên, Lỗ Đông không gian giới chỉ là không có tiếp nhận bọn họ tộc trưởng nổ tung. Bạch Vũ vốn là yêu tài như mạng, nhạn quá bạt mau người, cho nên có dễ dàng như vậy. Hắn làm sao lại không lấy đâu. Không tệ, không tệ. Bạch Vũ phát hiện cái này trong không gian giới chỉ vậy mà có không ít đồ vật. Bên trong tài vật đại khái đến có 600 triệu dáng vẻ. Lại thêm Vũ Cơ đưa hắn tiếp cận giá trị 500 triệu linh thạch thiên tài địa bảo. Hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ đại khái có 1,1 tỷ thiên tài địa bảo. Đây là một món tài sản khổng lồ. Dựa vào khoản tài phú này, lại thêm hắn tự nhiên tích lũy đổi lấy điểm, hắn hiện tại đã có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới thần vương thất trọng cảnh giới. Nhưng là Bạch Vũ cũng không muốn tăng lên nhanh như vậy. Bạch Vũ đem Lỗ Đông thi thể cuốn một cái, thi thể của hắn thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này ánh sáng vị trí bay đi. Làm hắn tiếp cận cái này một điểm sáng về sau, hắn phát hiện cái này ánh sáng lại là một cái vòng xoáy, mà lại tại vòng xoáy phía trên còn có một cỗ hấp xả chi lực hướng về hắn tập kích tới. Bất quá Bạch Vũ hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. hắn đã nhìn một ngôi sao này. Hắn phát hiện một ngôi sao này. Hoàn toàn cũng là tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Cho nên hắn chỉ có từ nơi này. Mới có đi ra khả năng. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Ở lại đây. Chỉ có bị vây chết khả năng. Cho nên hắn căn bản không chút suy nghĩ. Trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái này vòng xoáy bên trong. Làm bạch vũ vòng xoáy bên trong về sau. Hắn nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn chi lực. Hướng về chính mình tập đi qua. Hỗn độn chi quang. Bạch vũ trong nháy mắt đem hỗn độn chi quang tràn ngập tại thân thể của mình bề ngoài trên mặt. Sau đó lại này chi lực. Thì dần dần trở nên yếu đi lên. Làm bạch vũ xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong một cái sơn động. Chỉ là hắn bây giờ bị rơi đầu óc choáng váng. Mà lại bởi vì không gian thật lớn chi lực. Làm đến hắn trên người bây giờ linh lực. Hoàn toàn bị tiêu hao hết. Liền xem như nhục thể của hắn khí huyết chi lực. Lúc này cũng hoàn toàn suy bại xuống dưới. Năm tao. Không có không gian lực lượng. Quả thật là không được a. Hiện tại bạch vũ rõ ràng tựa như là tại vượt qua hư không. Hắn không có giống ngao loại kia không gian lực lượng. Có thể may mắn sống sót. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Lạc Sơn. Người nói chúng ta hôm nay sẽ có thu hoạch sao? Lúc này một vị trẻ tuổi tại một vùng phế tích phụ cận đi dạo. Cái này một vùng phế tích. Tương truyền trước đây thật lâu. Là thuộc về Hoàng Kim Cự Nhân tộc cung điện. Khi đó, Hoàng Kim Cự Nhân tộc thống trị toàn bộ hỗn loạn Chi Uyên. Mà thời điểm đó hỗn loạn Chi Uyên là phi thường có thứ tự. Thời điểm đó hỗn loạn Chi Uyên còn không gọi hỗn loạn Chi Uyên. Mà gọi là làm Hoàng Kim Thành. Nhưng là theo Hoàng Kim tộc xuống dốc. Toàn bộ Hoàng Kim Thành đều biến đến vô tự lên. Sau đó nơi này trực tiếp thì phát triển thành hỗn loạn Chi Uyên. Hiện tại phiến khu vực này cũng là Hoàng Kim tộc di chỉ chỗ. Đã có vô số võ giả tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là đều là thất vọng mà về. Bất quá, Lạc Sơn cùng Ngả Hà hai người rõ ràng còn không hết hy vọng. Hai người cũng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Bọn họ mới đột phá đến thần vương tam trọng cảnh không lâu. Cho nên cần nhất định cơ duyên. Hai người cảnh giới mới có thể một lần nữa ổn định lại. Cho nên bọn họ đi tới cái này Hoàng Kim tộc di chỉ đến tìm kiếm gây nên cơ duyên. Ngả Hà, người cảm giác đến huynh đệ chúng ta hai người vận khí như thế nào? Không nói những cái khác. Chỉ riêng vận khí cái này một khối. Vậy tuyệt đối không thể chê. Ta có một loại cảm giác. Hôm nay chúng ta đem phát đại tài. A, Ngả Hà ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn cùng Lạc Sơn hai người thường xuyên kết bạn ra ngoài. Cho nên đối với Lạc Sơn phán đoán. Hắn vẫn luôn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì Lạc Sơn phán đoán. Vẫn luôn là như thế chuẩn xác. Bạch Vũ tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn lúc này. Ở trong sơn động này, cảm nhận được một loại mục nát khí tức. Nơi này dường như một chút linh nhi đều không tồn tại một dạng. Nơi này linh lực, sớm đã bị Hoàng Kim tộc đại năng quất thành chân không. Phía ngoài linh lực, căn bản là tràn vào không tiến vào. Đây cũng là Hoàng Kim tộc muốn gãy mất làm ma tộc đuổi giết bọn hắn con đường. Nhưng là những thứ này dạ ma tộc, lại là thông qua mặt khác phương thức, đem bọn hắn cấp đuổi tới. Bất quá bây giờ nơi này lại là đơn hướng truyền tống. Bởi vì không có linh lực tồn tại, cái này bảo đảm Hoàng Kim tộc an toàn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ ở chỗ này hút không thu được một chút linh lực, cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp đến khôi phục thực lực của mình. Sau khi ra ngoài lại tính toán sau đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.